Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, miễn phí lao động tái cao. Tác giả, Lão Tư Kích. Cát Thành rất là nghiêm túc mà bắt được tiểu loli bả vai. Làm nàng mặt hướng tới Lý Thông. Người cảm thấy nàng tiểu. Nàng 4 tuổi liền bắt đầu tu luyện. 5 tuổi bước vào luyện khí kỳ. 8 tuổi liền tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ. Tuy rằng hiện tại mới 12 tuổi, nhưng là tốt xấu cũng đã là trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Phốc, Lý Thông một ngụm thủy phun tới. Cái này tiểu cô nương thế nhưng so với chính mình còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Này không thể nhận a. Nói tốt tiểu loli đâu. Bất quá lúc sau người nam nhân này một câu cũng là làm Lý Thông trợn tròn mắt. Huống chi sư muội cũng không có sử dụng hành khí tán. Có thể coi như thập phần nỗ lực. Huống chi tuổi cũng không phải ta phái Thiên Sơn xếp hạng nhân tố. Hà Vân nhập môn thời gian nhất vãn. Cho nên nàng là tiểu sư muội. Này cũng không sai a. Nghĩ Hà Vân kêu nàng sư tỷ bộ dáng. Lý Thông liền có chút buồn cười. Nếu nàng là các ngươi phái Thiên Sơn người. Như vậy, nàng phụ thân chẳng phải là. Cát Thành lắc lắc đầu. Theo sau một đôi tay đè lại một bên tiểu loli. Sư muội ngươi như thế nào lại ra tới? Hóa ra này còn không phải lần đầu tiên. Lý Thông một phen xem thường. Đối với này đó tu chân giới kỳ ba nhóm đã là vô pháp nhẫn nại. Bởi vì hắn a, tiểu loli thiên chân vô tà chỉ vào Lý Thông. Một bộ chính là hắn dạy hư ta bộ dáng. Xem Lý Thông vẻ mặt dại ra biểu tình. Cát Thành lúc này mới gật gật đầu. Người cũng nhìn cái kia tiểu thuyết. Đúng vậy. Bên trong không phải có một cái tỷ tỷ này đây họa nhập đạo. Dùng họa tới chế địch sao? Cho nên ta liền tới rồi. Ta tới hỏi một chút xem hắn ngã xuống đất muốn như thế nào làm a. Đặc biệt là làm họa hết thảy biến thành thật sự. Tiểu loli biểu tình thực nghiêm túc. Nàng phảng phất là thấy được một cái chân chính giá trị đến nghiên cứu đồ vật. Bất quá hắn họa họa thật sự hảo đặc biệt a. Giây tiếp theo lúc trước nghiêm túc đã hoàn toàn không thấy. Chỉ còn lại có cái kia hai mắt đều có thể biến thành mắt lấp lánh tiểu loli. Đây mới là bình thường phong cách sao? Lý Thông nhìn mắt Cát Thành. Theo sau sắc mặt liền trở nên cổ quái lên. Nói nàng đây là, không có việc gì. Ta cấp sư môn báo tin lúc sau lại nói. Nếu là nàng nguyện ý liền ở chỗ này ở vài ngày đi. Hảo a, tiểu loli nhảy nhót đi theo Cát Thành đi trước sân khấu. Cấp chính mình định rồi một gian phòng. Theo sau đi theo nàng sư huynh cùng nhau ở xuống dưới. Bất quá làm Lý Thông có chút xấu hổ chính là, cái này tiểu loli vì có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào vẽ tranh. Mỗi lần luôn là muốn đứng ở hắn phía sau, sau đó chỉnh ghé vào trên vai hắn, kia bộ dáng quả thực liền cùng tiểu tình lữ giống nhau. Bất quá ngẫm lại một cái 10 tuổi một cái 12 tuổi, thấy thế nào đều có loại hai nhỏ vô tư phạm, người này họa cũng đơn giản sao. Tiểu loli nhìn hồi lâu rốt cuộc nói ra một câu. Theo sau ở một bên lấy ra giấy và bút mực. Ở một bên vẽ lên. Truyện tranh phong cách vốn dĩ liền tính là tương đối dễ dàng họa. Hơn nữa này hồ lô oa họa lên cũng đơn giản. Vài nét bút liền có thể phác họa ra một nhân vật hình tượng. Loại này đơn giản họa pháp vẫn là làm tiểu loli cảm giác được thực mới lạ. Ít nhất loại này phong cách cùng nàng sở thuần thục tranh thủy mặc hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến tiểu loli họa tác, Lý Thông thiếu chút nữa liền cấp quỳ. Tuy rằng hắn không hiểu thưởng thức loại này sơn thủy tranh thủy mặc. Nhưng là nhìn loại này hội họa hình thái đều không giống như là một cái 12 tuổi tiểu cô nương. Có thể họa ra tới. Thực rõ ràng, đây là một cái che giấu lên bích tát. Cư nhiên phát hiện vẽ tranh bích tát. Lý Thông thực hưng phấn. Loại người này nhưng không dễ dàng tìm a. Tiểu loli a tiểu loli. Dùng một câu tiên hiệp chuyện xưa bên trong một câu nhất không có hạn cuối nói tới nói. Đó chính là ngươi cùng ta có duyên a. Lý Thông nhìn tiểu loli bắt trước chính mình đem 7 cái hồ lô oa vẽ ra tới. Âm thầm gật gật đầu. Họa so với chính mình muốn khá hơn nhiều. Này không tồi. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Này họa nhưng thật ra giống như đúc. Lúc này ta muốn chuyện tranh hóa. Thế nhưng liền tới rồi một cái sẽ vẽ tranh tiểu loli. Quả thực chính là ngủ có người đưa gối đầu a. Tuy rằng chính mình không phải bích tát, nhưng là cái loại này vẽ tranh phong cách, hắn chính là tiếp xúc bất quá không ít. Tranh sơn dầu, phác họa từ từ, thậm chí là trừu tượng họa đều được a. Cái này tiểu loli nhất định phải bắt lấy. Hách manh a, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Ngươi xem ta cũng sẽ vẽ tranh. Ngươi cũng sẽ. Vậy ngươi giúp ta vẽ tranh được không? Ngươi giúp ta vẽ tranh đâu? Ta sẽ dạy ngươi mặt khác vẽ tranh phương pháp. Hảo, có thể học được tân vẽ tranh phương pháp. Tiểu loli thực vui vẻ. Đặc biệt là nàng còn muốn biết này lấy họa nhập đạo rốt cuộc là thật là giả. Đối Lý Thông điều tra cùng thử liền không thể đính. Đặc biệt là đối hắn bản lĩnh thử. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tốt xấu cũng là một cái chân chính người tu chân. Hơn nữa đối vẽ tranh thiên nhiên thích, nàng ở hội họa thượng so những mặt khác muốn thành thục rất nhiều. Miễn phí lao động ghét. Lý Thông nói lấy ra tới rất nhiều thô chế bản thảo đặt ở một bên. Kia tiểu loli nhìn vài lần, theo sau liền bắt đầu vẽ lên. Oa, người này họa thật tốt. Nhặt được bảo, tiểu loli tự hồ là ở hội họa phía trên có cực cao thiên phú. Gần chỉ là nhìn một lần, liền đem cái này hồ lô oa cấp họa giống như đúc. Đặc biệt là kia mấy cái hồ lô oa chi gian khác biệt, càng là bị nàng tất cả đều họa ra tới. Bất quá Lý Thông cũng phát hiện nàng hảo chút vấn đề. Nàng họa những cái đó hồ lô oa thời điểm còn hảo. Cái loại này dáng người tỷ lệ gì đó, vẫn là xử lý tương đối không tồi. Chính là một khi bắt đầu họa những cái đó xà tinh hoặc là con bò cạp tinh, lại hoặc là kia lão gia ra thời điểm, nàng liền có chút lực bất tòng tâm. Điển hình không có trải qua quá hệ thống tính huấn luyện. Lý Thông cười hắc hắc. Tiểu loli còn có yêu cầu điều giáo địa phương, mà này đó hoàn toàn chính là chính mình am hiểu. Nga hoác hoác hoác hoác. Điều giáo tiểu loli này vừa thấy khiến cho người rất có cảm giác thành tựu a. Có cái này tiểu loli, này hồ lô oa bên trong những người đó vật tạo hình trên cơ bản thực mau liền xác định xuống dưới. Nhìn đến không, nhân vật tỷ lệ đâu kỳ thật là một cái có ý tứ đồ vật. Người có thể căn cứ người này lớn nhỏ tới tiến hành nhất định điều tiết. Tỷ như cái này xà tinh, chính là muốn cùng người có nhất định khác biệt, phải có xà đặc thù. Yêu cầu chúng ta liền yêu cầu đem nữ nhân này mặt kéo trường, đem thân mình kéo trường. Mà cái này con bò cạp tinh đâu? Bởi vì là nam tính, cho nên muốn đem cái này bả vai họa khoan một chút. Rốt cuộc đây là cấp tiểu hài tử xem, cho nên loại này phong cách muốn có vẻ đặc điểm minh xác. Tiểu loli nghiêm túc mà nghe, theo sau đối phê duyệt làm ra một lần điều chỉnh. Theo sau lại ở Lý Thông chỉ đạo hạ đối những người đó vật tiến hành rồi một bộ phận điều chỉnh. Cuối cùng nàng minh bạch một chút, người nam nhân này là có liêu. Hơn nữa này chỉ đạo đều không phải là hồ biên loạn véo, mà là chân chính nói cho nàng như thế nào đi họa những cái đó cấp tiểu hài tử xem phong cách. Hảo hảo luyện tập một chút, sửa hảo một chút, lần sau giáo ngươi một cái tả thực phong cách. Lý Thông cười hì hì ra cửa. Này miễn phí lao động, tái cao, lại còn có là thơm ngào ngạt tiểu loli, quả thực là bổng bổng đát. Bất quá tưởng sau khi xong lúc này mới phát hiện không thích hợp. Không đúng a, Nima đó là ta phòng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.